Yêu Long Cổ Đế, chương 516, không kiên nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hồng quang bên trong, ý uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Cố Khánh Thiên trầm ngâm bên trong lòng thở dài âm thanh, đứng dậy cười nói, như thế, vậy liền phiền phức địch dài già rồi. Ha ha ha, chưa nói tới phiền toái gì không phiền phức, ngày sau ngươi ta, liền là cùng một trận doanh người, chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến. Địch Huyết cười ha ha một tiếng. Như thế, cái kia địch trưởng lão chính là ở đây đi đầu nghỉ ngơi, Cố mỗ muốn tạm thời xử lý Phượng Hoàng Tông chuyện. Cố Khánh Thiên đứng dậy. Không thể, Địch Huyết bàn tay vung lên, hào khí nghiêm nghị. Mới vừa lão phu đã nói, sẽ để cho ta Kim Sơn Các ra mặt đem bên ngoài những Phượng Hoàng Tông đó tai họa diệt trừ, tự nhiên không thể nuốt lời. Từ tước, Địch Huyết thản nhiên nói. Đến ngay đây, sau người, lập tức có một lão giả đi tới. Lão giả này tóc đúng là huyết hồng, trong mắt cũng là thỉnh thoảng lóe lên hồng quang, hơi hơi khom người. Người mang theo ta Kim Sơn các đệ tử tiến đến bên ngoài, nhưng phàm Phượng Hoàng Tông người toàn bộ đánh giết. Địch Huyết nói, vâng, lão giả kia ngẩng đầu, lộ ra một vệt nhe răng cười, chợt liền quay người thối lui. Cố Tông Chủ, người ta chính là ở đây, nâng cốc ngôn hoan, lại xem Phượng Hoàng Tông người từ trạng hạng gì thê thảm như thế nào. Địch Huyết lại là nhìn về phía Cố Khánh Thiên, cười to bên trong, bàn tay vung vẩy, lập tức ở trên cung điện không, có một vệt ánh sáng màn hiển hiện. Cái kia màn sáng bên trong, đúng là Phượng Hoàng Tông đám người đứng ở trên phiến lá mặt người cầm đầu, liền là Tô Hàn. Người này liền là cái kia Tô Hàn, Tô Bát Liêu sao? Địch Huyết nói, liền là hắn, không đợi Cố Khánh Thiên mở miệng, sau người Cố Vân Lôi chính là vẻ mặt lộ ra lửa giận hừ lạnh nói. Cái này đồ hỗn chứng, thậm chí ngay cả nữ nhân của lão tử cũng dám cướp đoạt, bây giờ thật đúng là dám đến ta Như Ý Tông. Người muốn xử trí như thế nào hắn? Địch Huyết thản nhiên nói. Cố Vân Lôi khẽ giật mình, chợt cười lạnh. Người này trước đừng giết, đem tu vi phế bỏ, ta muốn ở ngay trước mặt hắn, cùng cái kia bên cạnh nữ tử kia, liền là cái kia gọi thượng quan minh tâm tiện nhân, trên giường phiên vân phúc vũ, đến lúc đó ta muốn nhìn hắn là bực nào biểu lộ, ha ha ha ha. Cố công tử quả nhiên là thật hăng hái. Địch Huyết gật đầu chợt truyền âm một phen, tiếp lấy liền cầm lấy nước trà, nhẹ nhàng nhấp. Cùng lúc đó, Như Ý Thành phía trên hư không bên trên, Tô Hàn dường như có cảm ứng, bỗng nhiên hướng phía Như Ý Thành trung tâm nhìn lại. Hắn tầm mắt tựa hồ là xuyên thấu khoảng cách mấy chục dặm, thấy được cung điện kia bầy, thấy được cái kia nào đó một ngôi đại điện bên trong, đang uống trà ngôn hoan, hướng chính mình nơi này xem ra đám người. Hắn thần niệm trực tiếp quét ngang, nhưng đến chỗ này cung điện thời điểm, bỗng nhiên có thao thiên huyết quang bắn ra. Cái kia tia máu, đem Tô Hàn thần niệm ngăn cản. Cút, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thần niệm oanh một tiếng tương huyết quang xuyên thấu, lập tức theo Cố Khánh Thiên, Địch Huyết, Cố Vân Lôi bọn người trên thân quét qua. Mà hắn thần niệm quét qua thì là nhường Cố Khánh Thiên cùng Địch Huyết hai người, đều là nhướng mày, bất quá cũng không có để ý, rất nhanh, này thần niệm liền thu hồi lại. Tô Hàn hơi hơi nhíu mày, cuối cùng giãn ra thản nhiên nói. Như Ý Tông, đã làm phản, nhưng phàm Như Ý Tông đệ tử, giết không tha. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau người thượng quan minh tâm, Lưu Vân cùng với hồng thần đám người, đều là lập tức cung kính gật đầu. Mà những tán tu kia thì là đang nghe Tô Hàn lời này thời điểm thân thể chấn động. Làm phản, Như Ý Tông đã làm phản rồi. Cái này sao có thể, Như Ý Tông chính là lục lưu tông môn, Đông Lăng Vương quốc mạnh nhất tông môn, làm sao có thể làm phản. Cái kia hạo kiếp còn không có lan tràn đến nơi đây, Như Ý Tông tuyệt không có khả năng làm phản, nhưng phàm là làm phản tông môn, đều là hạo kiếp đã lan tràn chỗ qua địa phương. Hừ, này Tô Bát Lưu, bất quá là mong muốn dùng này chút ngôn ngữ tới để cho chúng ta không muốn gia nhập Như Ý Tông mà thôi. Là, Như Ý Tông có loại kia dung hợp long lực thuật pháp, số người càng nhiều, liền càng là mạnh mẽ, này Tô Bát Lưu cũng là thật sâu tâm cơ. Có thật nhiều tán tu hừ lạnh lên tiếng, mày may mặc kệ Tô Hàn đám người có thể nghe được hay không. Mà bọn hắn hừ lạnh tự nhiên cũng là rơi vào Tô Hàn trong tay, rơi vào Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử trong tai. Phượng Hoàng Tông đệ tử tại lúc này đồng thời quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua phía dưới những tán tu kia, có sát cơ trong mắt bọn hắn tràn ngập. Thôi, một đám đồ đần độn mà thôi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bỗng nhiên quay đầu, hướng về phương xa nhìn lại. Tại hắn tầm mắt bên trong, đang có hơn ngàn đạo thân ảnh, hướng phía nơi đây cấp tốc mà đến. Cái kia hơn ngàn đạo thân ảnh, đứng tại cùng một chỗ to lớn trên tảng đá, hòn đá kia tựa hồ có thể tự động trôi nổi, mang theo bọn hắn bay ngang qua bầu trời, gào thét mà đến. Như Ý Tông, rốt cục nhịn không được sao? Thượng quan minh tâm thì thào, không phải Như Ý Tông người. Tô Hàn lắc đầu, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Người đến, khác có người khác. Thượng quan minh tâm khẽ giật mình, chợt thần niệm quét tới, lúc này lông mày nhíu lên. bọn hắn quần áo trên người, là Ngũ Lưu Tông Môn, Kim Sơn Các. Kim Sơn Các không phải đã làm phản rồi sao? Nước chảy cũng cau mày nói, cho nên ta mới nói, Như Ý Tông, đã làm phản. Tô Hàn mở miệng, oanh, hư không bên trên, to lớn bay thạch hoành không bay tới, hơn ngàn đạo thân ảnh, người cầm đầu là một lão giả, đang là trước kia địch huyết chỗ phân phó từ tước. Hàn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm Tô Hàn đám người, nhưng cự thạch kia dừng lại, cách không ba dặm, lạnh giọng truyền đến. Người chính là Tô Bát Lưu, Tô Hàn nhìn xem hắn, cũng không để ý tới. Cũng là thật là lớn ngạo khí, lão phu từ tước chính là Kim Sơn Các nội môn tam đại trưởng lão một trong, bằng vào ta Kim Sơn Các Ngũ Lưu Tông Môn, nội môn trưởng lão thân phận còn không có tư cách nói chuyện cùng ngươi hay sao? Từ tước lần nữa hừ lạnh, làm phản người, bị người phỉ nhổ cùng ngươi nói chuyện với nhau, ô uế miệng của ta. Tô Hàn rốt cục mở miệng, ngữ khí bình thản, có thể lời nói lại là cực kỳ sắc bén. Bị người phỉ nhổ, ha ha ha, từ tước bỗng nhiên phá lên cười. Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bây giờ Long Võ Đại Lục Thiên Ma đương đạo, 10 đại siêu cấp tông môn toàn bộ phong tỏa, dưới cờ Nhất Lưu tông môn làm phản tách rời, thậm chí đều tại cái kia khô địa, làm lên tu sĩ gì liên minh, ngươi cho rằng ngươi ngạo khí có thể địch nổi hiện thực tàn phá. Tô Hàn vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh, chỉ bất quá nhìn về phía người này tầm mắt bên trong mơ hồ mang tới một vệt thiếu kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà phía dưới những tu sĩ kia tại nhìn thấy người đến vậy mà không phải Như Ý Tông, mà là Kim Sơn Các thời điểm, đều là cứ thế ngay tại chỗ. Kim Sơn Các, bọn hắn còn dám ra đây, làm phản tông môn cùng Long Võ tách rời, chịu người trong thiên hạ phỉ nhổ, há có thể cùng thế nhân cùng tồn tại. Trách không được Tô Tông Chủ nói Như Ý Tông đã làm phản Kim Sơn Các người, vậy mà xuất hiện ở Như Ý Tông bên trong, hơn nữa nhìn bộ dạng này, hiển nhiên là muốn trợ giúp Như Ý Tông ra tay. Như Ý Tông cũng đã làm phản, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.